Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Quỷ Thôn Cửu. Thẩm Ngộ khóa chặt lông mày nhìn về phía nàng bên này. Cảnh giác nhìn nàng phía sau hắc bào nhân. Đây là Lục Kiến Thâm lần đầu tiên trông thấy hắn lộ ra như vậy biểu cảm. Kêu nàng không tự chủ được hướng hắn nơi đó đi thong thả hai bước. Người nọ trên bờ vai róc rách nằm máu tươi. Hắn theo thật dài áo bào trong đưa ra hai ngón tay đến. Đâm tiến miệng vết thương bên trong quấy quấy. Lại lấy ra khi, trên tay đã dính đầy dính ngấy máu. Hắn như có đăm chiêu nhìn chằm chằm ngón tay mình. Bỗng nhiên cười ha hả. Hiện tại ngươi là kêu Thẩm Ngộ, đúng không? Ta nói sư tỷ, ngươi có biết hắn là ai vậy? Liền dám hướng hắn bên kia đi. Cũng không sợ ngày đó. Bị hắn liền ra cả xương nuốt đi, người nọ nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm bóng lưng. Ẩn ẩn nói, Lục Kiến Thâm cũng không quay đầu lại hướng Thẩm Ngộ bên người đi. Ta không tin hắn, chẳng lẽ còn tin ngươi như vậy cái liền mặt cũng không dám lộ người. Là, theo sư tỷ lời nói, ta vô lương tâm, không là cái thứ tốt người nọ biết nghe lời phải nói. Hắn mặt nạ sau trên mặt lộ ra một cái tràn ngập ác ý khuôn mặt tươi cười. Nhưng ngươi cho là Thẩm Ngộ còn có thật tốt, nhiều chính phái, hắn là cái gì lai lịch, cái gì vậy, còn có, người nọ ánh mắt vòng quanh Thẩm Ngộ cùng Lục Kiến Thâm đánh cái chuyển. Hắn nhiều năm như vậy đến, đáy lòng cuối cùng ôm cái gì tâm tư, sư tỷ không ngại hỏi một chút hắn. Ngươi nhìn hắn có dám hay không nói cho ngươi nha, Thẩm Ngộ cánh tay gân xanh nổi lên bốn phía. Nhìn người nọ ánh mắt phảng phất đang nhìn một người chết. Thẳng đến Lục Kiến Thâm đứng ở Thẩm Ngộ bên cạnh, hắn mới dám bất động thanh sắc ngắm nàng một mắt, lại rất nhanh đem tầm mắt thu trở về. Như là sợ bị Lục Kiến Thâm phát hiện dường như, Lục Kiến Thâm trong lòng trung nặng nề mà thở dài. Tâm nói chính mình ở tổ trưởng trong lòng bình thường cuối cùng được là cái gì hình tượng. Thế nào hắn giống như có chút sợ bộ dáng của nàng. Nàng vỗ vỗ Thẩm Ngộ mơ u bàn tay. Thẩm Ngộ dẫn theo kia khẩu khí buông lỏng. Hắn há mồm nghĩ nói với Lục Kiến Thâm chút cái gì. Lại không biết nên từ nơi nào mở miệng. Chỉ có thể nuốt trở vào. Người nọ nhiều có hào hứng nhìn hai người bọn họ ở giữa hỗ động. Như là phát hiện cái gì tân đại lục giống như, Lục Kiến Thâm mắt lạnh đảo qua đi, còn chưa cốt, sự ở trong này làm gì, sư tỷ dễ dàng như vậy hãy bỏ qua ta. Người nọ nháy mắt mấy cái, nói, Lục Kiến Thâm, buông tha là không có khả năng buông tha, chính là nàng vừa rồi cùng đối phương một giao thủ, liền biết hắn tu vi bây giờ ở nàng phía trên, huống chi nơi này lại là hắn địa bàn. Hiện tại động thủ, tuyệt đối chiếm không được tốt, còn nữa nói, tổ trưởng bây giờ còn ở chỗ này, bọn họ sư môn chuyện, liên lụy đến hắn liền không tốt, chỉ cần sư tỷ chịu mở miệng, cho dù là muốn Thẩm Ngộ chém ta đầu, cũng sẽ không nói hai lời nghe theo, đúng không, người nọ nhìn Thẩm Ngộ, ý có điều chỉ nói, Lục Kiến Thâm nhíu mày, ngươi ngậm miệng, mặc kệ ngươi làm cái gì. Ta bầu trời nội môn việc, không cần liên lụy người khác bầu trời nội môn sự. Người khác, người nọ đè thấp lặp lại một lần câu nói này, theo cùng cười nói, tốt ma, ta nghe sư tỷ, không nói là được, sư tỷ muốn trừng trị ta. Đáng tiếc ta còn có việc muốn vội, chờ xuống hồi sự, ta chính mình đem chính mình giống như vậy trói lại, đưa đi đế đô cho sư tỷ, có thể tốt, hắn nói xong. Thân thủ đẩy một thanh đổi chiều thi thể bị hắn như vậy một đầy, lắc lư được lợi hại hơn, Lục Kiến Thâm nói, mặt cũng không chịu lộ, ta thế nào nhận được ngươi là cái nào, người nọ cách mặt nạ sơ sơ mặt mình. Nói cũng là, hắn nói xong giơ cao hai tay hướng Lục Kiến Thâm đi đến, đem mặt tiến đến nàng bên cạnh, sư tỷ muốn nhìn lời nói, chính mình hái xuống xem trọng. Ta tuyệt không phản kháng, hắn nói xong, lại nhìn đứng ở Lục Kiến Thâm bên cạnh Thẩm Ngộ. Dù sao liền tính ta hiện tại không cho xem, quay đầu chờ sư tỷ vừa hỏi, vị này cũng sẽ thành thành thật thật nói cho ngươi, còn không bằng thừa dịp hiện tại nhường sư tỷ chính mình đến xem được. Lục Kiến Thâm tâm niệm vừa động, nàng không chút do dự thân thủ, một tay lấy hắn kia trương kỳ quái mặt nạ kéo xuống dưới. Dưới mặt nạ người vẫn là cái thiếu niên bộ dáng, hắn nam sinh nữ tướng, dung sắc đẹp đẽ, trên mặt còn treo nhợt nhạt tươi cười. Trái nửa gương mặt làm được khởi sắc như xuân hoa một từ. Nhưng mà hắn phải nửa bên mặt, lại hoàn toàn tương phản. Hắn má phải bò đầy loang lổ vết sẹo. Cái này vết sẹo đã trải qua không ít tuổi tác. Lại một điểm không có hạ thấp, ở giữa hỗn tạp bỏng cùng đau thương dấu vết, liên tục lan tràn đến hắn cằm. Xuống chút nữa, đã bị rộng rãi hắc bao che. Không biết phía dưới da thịt là cái tình huống gì. Lục Kiến Thâm đồng tử mạnh co rút lại, nàng cổ họng một nghẹn, trong lòng như là đổ một khối nặng trịch đại thạch, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Ngắn ngủi thời gian nổi, nàng cơ hồ đem trong trí nhớ gương mặt đều qua cái lần. Nghĩ cuối cùng là cái nào sư đệ muội sẽ làm ra bực này cách kinh phản đạo chuyện đến. Có thể nàng chẳng sợ chớp mắt, đều không hướng trước mắt người này trên người nghĩ tới. Thiếu niên bộ dáng người bó bó vạt áo, hướng nàng như mô như dạng được rồi cái lễ. Giang Phỉ, gặp qua đại sư tỷ, hắn thanh âm không giống lúc trước nói chuyện khi kia một loại trầm thấp. Lại vẫn là thoát khỏi không xong cái loại này thô hạt âm sắc. Cùng Lục Kiến Thâm trong trí nhớ cái kia giọng nói thanh thúy khiêu thoát thiếu niên lang đã là hoàn toàn bất đồng. A Phỉ, làm sao có thể là ngươi? Lục Kiến Thâm cơ hồ đè nén không dừng đầu ngón tay run run. Ca ca ngươi ni, hắn là thế nào che chở ngươi, là ai đem ngươi thương thành như vậy? Ân, nàng trong ánh mắt đã nổi ra nhẹ nhẹ sát ý đến. Nàng trong đầu nhớ được cái kia Giang Phỉ, là cái hầu giống nhau thiếu niên. Hắn huynh trưởng Giang Ánh là trưởng môn sư bà ái đồ. Làm người trầm ổn cẩn thận, nặng nhất môn quy pháp lệnh, mà hắn này duy nhất đệ đệ, cùng hắn tính tình lại vừa vặn tương phản, ngược lại cùng nàng sư phụ ăn nhịp với nhau, liền bị sư phụ đưa kiếm phong. Giang Phỉ tâm tư dã thật sự, đối tu hành ngược lại không làm gì để ở trong lòng. Thiên vị cùng sư phụ ghé vào một chỗ, nghiên cứu những thứ kia loạn thất bát tao gì đó. Lục Kiến Thâm nói qua hắn vài lần. Thiếu niên bên ngoài thành thật đáp lời, âm thầm lại nên thế nào đến liền thế nào đến, quả nhiên là đem tay trái tiến, phải tay ra, này sáu cái chữ to suy diễn đến cực hạn. Quên đi, thời niên thiếu Lục Kiến Thâm nghĩ rằng, tu vi kém chút còn kém điểm chứ, hắn sau lưng có thể trực thuộc toàn bộ bầu trời làm chỗ dựa vững chắc ni. Không nói sư phụ cùng sư bá, nhưng liền Giang Ánh hắn kia hộ đệ tính tình. Cùng này đầy đỉnh núi các sư huynh đệ, còn sợ hộ không dừng một cái Giang Phỉ sao? Nàng từng đã, thật sự là như thế kiên định nhận vì. Sư tỷ, Giang Phỉ thở dài. Ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ta sợ nhìn đến ngươi như vậy ánh mắt, mới không đồng ý đem mặt nạ hái xuống. Lục Kiến Thâm một thanh bắt cổ tay hắn. Không cho ngươi đi, cùng ta trở về. Giang Phỉ ai ai ai quái kêu. Ngón tay ở Lục Kiến Thâm cầm lấy tay hắn thượng dùng một chút lực. Lục Kiến Thâm nhất thời trên tay một ma, nàng kinh lực hơi lỏng, Giang Phỉ lập tức thoát thân đi ra, ống tay áo của hắn vung lên, trên cây treo thi thể đều rơi xuống trên đất, che ở bọn họ trung gian, làm cho hắn nhân cơ hội này sau này vài cái nhẹ tung biến mất ở bóng cây lắc lư gian. Sư tỷ yên tâm, sáng nay có thể đi ra người. Các ngươi tự nhiên có thể mang đi ra ngoài, hắn thanh âm xa xa truyền đến. Lục Kiến Thâm ngốc đứng ở tại chỗ, thật lâu nhìn chằm chằm chính mình đầu ngón tay. Thẩm Ngộ Đạo, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút, vẫn là lắc lắc đầu. Nàng cười khổ nói, trước ngươi hỏi ta lời nói. Nếu là chí thân người làm ra vì ta sở không tha ác sự, ta phải làm như thế nào? Lúc đó ta còn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại nghĩ đến, ngươi khi đó liền đoán được là hắn thôi, Thẩm Ngộ Đạo. Chính là có này đoán rằng, ta cũng không xác định mấy năm nay. Ta cùng với hắn tiếp xúc không nhiều lắm mà ni ta đáp án vẫn như cũ không thay đổi. Hắn làm chuyện sai lầm, nên trả giá giá cả, Lục Kiến Thâm hít sâu một hơi. Nói, ta chính là không rõ. Năm đó cái kia vội vàng đi theo ta phía sau đầy sơn chạy tiểu sư đệ. Thế nào nháy mắt công phu, liền biến thành cái dạng này ni ta. Ta chính là ngủ một giấc, đột nhiên toàn bộ thế giới giống như đều thay đổi. Chỉ có ta một người bị cô Linh Linh ném ở tại chỗ. Vọng tưởng đại gia đều qua rất khá, ta cũng có thể qua rất khá. Giống như ta như vậy lần lượt nói với tự mình. Sự tình là có thể thật sự biến thành như vậy, nàng hướng Thẩm Mộ miễn cưỡng cười cười. Có phải hay không lại xuẩn lại hồn nhiên, kỳ thực ngẫm lại. Làm sao có thể thật sự không thèm để ý ni, năm đó nâng cốc phóng ngựa, hành tẩu thiên hạ chi giao bạn tốt, đầy đỉnh núi chạy loạn tán loạn sư đệ sư muội, cả ngày trong không thấy bốn sáu sư phụ cùng một lời không hợp liền đuổi theo sư phụ đánh trưởng. Môn sư bá, còn có của nàng bầu trời, nàng cái gì cũng không có làm sai. Đại mộng sơ tỉnh, từng đã nắm ở trong lòng bàn tay gì đó, liền toàn bộ không thấy. Ta ở trong này, Thẩm Mộ nắm nàng hướng chùa miếu phương hướng đi đến. Thiên quang chợt phá, một tia ánh mặt trời xuyên thấu thật dày tầng mây vẩy đi lại. Quang cầu tự giác sắp bị vô lương chủ nhân thu hồi. Vội nắm chặt thời gian lưu luyến không rời kề bên Lục Kiến Thâm cọ lại cọ. Một bên cảnh giác cùng Thẩm Mộ vẫn duy trì khoảng cách. Tận lực đem động tác làm được ẩn nấp chút, miễn cho bị hắn nhìn ra manh mối đến. Thẩm Mộ chậm rãi nói. Thật sâu, ngươi một điểm đều không ngu, lại càng không là cái gì đều không có. Ít nhất, ta liên tục đều ở trong này, hắn như vậy nói xong. Khẩu khí bình thường. Tựa như hắn nói chính là một cái lại tầm thường bất quá đạo lý. Thẩm Mộ, Lục Kiến Thâm nhìn hắn sườn mặt, nàng nhẹ nhàng hỏi hắn, ta luôn cảm thấy ngươi có chút quen thuộc, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Điều tra tổ trong ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ngươi nếu lại không quen thuộc ta, ta chẳng phải là rất không có cảm giác tồn tại sao? Thẩm Mộ khó được nói với nàng câu nói đùa. Không đúng. Lục Kiến Thâm ở trong lòng yên lặng phủ nhận, nàng nói không là hiện tại, mà là càng lâu phía trước, chính là như Thẩm Mộ như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Đặt ở lúc đó cũng tuyệt sẽ không yên lặng vô danh mới là. Nàng làm sao có thể như vậy không có ấn tượng ni? Bọn họ ở nắng sớm mờ mờ chung đi ra kia một gặp. Gọi được chùa miếu trong người tỉnh lại giật nảy mình. Còn tưởng rằng hai người bỏ xuống bọn họ này một đoàn thừa dịp cảnh sắc ban đêm bản thân chạy. Một đám người nghị luận ào ào. Thẩm Tư Nguyên ngồi ở bên cạnh đánh ha ha. Thấy bọn họ trở về. Mọi người tai cán tịnh xuống dưới. Vừa rồi ầm ĩ được lớn nhất thanh kia vài cái lộ ra điểm ngượng ngùng thân sắc. Thẩm Tư Nguyên bỡn cợt nhìn hai người. Hướng Thẩm Mộ tề mi lộng nhãn làm biểu cảm ơn đi. Thẩm Mộ nhướng mày. Người ánh mắt như thế nào? Rút, Lục Kiến Thâm nghe vậy tò mò xem qua đi. Thật sự là mới lạ. Còn chưa có nghe nói qua. Bài cương cũng sẽ mắt rút gân. Thẩm Tư Nguyên, điều tra tổ không đáng giá. Hắn một ngày này thiên bận việc đến bận việc đi. Còn không bằng sớm ngày từ trước. Hồi chính mình trong mộ nằm. Ôm vật bồi táng ngủ ngon ni. Nga, kém chút đã quên. Thẩm Tư Nguyên mày nghiến răng. Hắn đại mộ đã sớm bị kia cột các nhà khảo cổ học cho khai phá đi ra. Nhất bang không lương tâm đem hắn bảo bối ra hỏa chuyển cái sạch sẽ. Liền cái mạ vàng cái bô đều không cho hắn thừa lại. Làm hại hắn bây giờ nghĩ về nhà được mua phiếu. Muốn nhìn hắn những thứ kia bảo bối còn phải lại thay đổi tuyến đường đi bảo tàng. Bắt nạt cưng bắt nạt đến phần này thượng. Quả thực vô lương tâm. Tác giả có chuyện muốn nói. Có thể mang đi ra người, đương nhiên cũng có không thể mang đi ra người thiếu niên Lục Kiến Thâm. Hừ, các ngươi sư đệ lại có bản lĩnh, ít nhất có giống nhau, khẳng định đánh không lại ta sư đệ. Mọi người không phục, loại nào, Lục Kiến Thâm một thanh kéo qua Giang Phỉ, ta sư đệ sinh được đẹp mắt. Sau này, Thẩm Ngộ, ngươi nói ai đẹp mắt, Lục Kiến Thâm, ngươi. Người đẹp mắt nhất ngày mai cần phải có thể khôi phục bình thường 9 giờ đổi mới lạp bến cân vớt. Hết chương.